Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Ngôn Tình. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Ngôn Tình trên website radiome.vn. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang cùng nhím dù theo dõi câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Và trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, nhím dù xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo, phần 4 của câu chuyện này nhé. Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, năm tháng chạy như chết đi sống lại. Tính tới tính lui, ta đã ở trong nhân duyên phủ của Nguyệt Hạ Tiên Nhân được 2 vòng trăng tròn trăng khuyết. Hôm đó, sau khi Nguyệt Hạ Tiên Nhân đi rồi, ta cùng với con Phượng Hoàng kiêu căng kia nhìn nhau kiểu gì cũng thấy chán ghét. Ta liền chia tay với hắn, lần mò ra khỏi cửa viện, đi dạo vòng quanh. Nhưng không ngờ, thiên giới này thật sự là quá rộng lớn, ta lại chẳng thèm cưỡi mây đạp gió, đi mãi, cho đến khi ở phía chân trời lờ mờ hiện ra ánh đèn của Nguyệt Cung mà vẫn chưa thấy được cảnh nào vừa lòng đẹp ý, hoặc là gặp một người nào đó thú vị. Đang mệt dã rời, ôm một cụm mây cạp lấy cạp để, xả cơn bực bội, thì có cảm giác nơi khóe mắt có một vầng ánh sáng đỏ rực tỏa ra. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra chính là hồ ly tiên đã gặp trong vườn nhà Húc Phượng, đang hớn hở cầm một cây tú hoa châm, miệng ngâm nga một khúc nhạc, đạp mây bay qua trước mặt ta. Nguyệt Hạ tiên nhân, chậm đã! Ta vứt cụm mây đang bị gặm lỗ chỗ đang cầm trong tay đi, lên tiếng gọi hắn. Hồ ly tiên chẳng những không dừng lại, mà còn một mạch bay thẳng về phía trước hơn cả dặm. Mắt cứ thấy xa xa chỉ còn lại một chấm đỏ nhỏ xíu, thì đột nhiên lại bay vòng trở lại. Đôi mắt như khe suối cong cong, giọng nhã nhặn hỏi ta. Vừa rồi có phải tiên hữu gọi ta hay không? Ta xoa xoa thái dương. Chính là tại hạ. Hồ ly tiên nhìn thấy ta cắn cắn đôi môi đỏ au, làm như đang ra sức nhớ lại điều gì đó. Cuối cùng trên mặt như xua tan mây mù nói. Ồ, đây chẳng phải là Nguyệt tiên sứ ở Trích Tinh quán sao? Vài thập niên không gặp, càng ngày càng trẻ ra nha. Ta choáng váng. Hồ ly tiên thấy sắc mặt của ta hoang mang, biết chắc là không đúng rồi, liền cười ha ha, cầm lấy tay ta. Ai, xem mắt mũi của ta này, rõ ràng là đồng tước sứ giả của Ngân Hà Cung mà. Sứ giả chớ trách, có gặp chức nữ hãy thay ta vấn an một câu, làm phiền. Lúc này chỉ cảm thấy một bầy lừa hoang hí hết chạy dần dần trong đầu ta. Tiếp đó ta thiền định lại mới hiểu ra một chuyện. Trí nhớ của hồ ly tiên này e rằng có chút bất ổn, đem so với lão hồ sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Ta và hồ ly tiên lúc chưa đã từng gặp nhau. Ta tên là Cẩm Mịch. Hồ ly tiên nghiêng đầu ngắm ta một lúc, nhíu mày cắn môi, nội tâm rằng xé một phen, rốt cục hoàn toàn thông suốt. À, bán tiên, đoạn tụ, Cẩm Mịch trong vườn nhà Húc Phượng. Thực là không dễ dàng gì, ta nở một nụ cười thay cho lời khen ngợi. Hồ ly tiên rõ ràng là thập phần cao hứng, thân thiện hỏi ta đã ăn gì chưa, đang ở phủ đệ nhà ai. Ta cũng rất biết khôn mà nói với hắn rằng hôm nay ta mới từ hoa giới lên đây, chưa tìm được chỗ ăn ở nào tốt. Hồ ly tiên nghe vậy, vạn phần nhiệt tình, vui vẻ mời ta đến phủ của hắn trước. Thế là ta liền thận tình hợp lý vào ở trong nhân duyên phủ đỏ rực của Nguyệt Hạ tiên nhân cho tới tận bây giờ. Trừ hồ ly tiên nhiệt tình và mấy vị tiên cô thích véo má ta thường tới lui lui ở nhân duyên phủ ra, thì thiên giới này đích thực là một nơi lạ lùng quái gở. Điều đầu tiên phải kể tới chính là việc hoa cỏ tuyệt tích. Ta mặc dù không phải là một hoa tiên chính thống, nhưng tốt xấu cũng là một bồ đào tinh đang trong quá trình tu luyện. Ngoài việc quan trọng hàng đầu là tu luyện ra, thời gian còn lại chính là đi hái hoa ủ mật, để lỡ có bị thụ thương hay gì gì đó thì có mật nhưỡng để mà trị liệu. Đầu hay một ngày nọ, ta đang khoác giỏ ra vườn nhà hồ ly tiên vòng vo cả nửa ngày cũng không ngắt được nửa phiến lá cây. rõ ràng nhìn thấy trong vườn cây cỏ um tùm, bạch hoa nở rộ thật là đẹp biết bao. Nhưng hễ ta đưa tay ra ngắt một đóa hoa, thì chớp mắt một cái, bông hoa liền biến thành một làn khói mỏng tan đi mất, thật là lạ lùng. Đêm đến, ta đem chuyện này hỏi Nguyệt Hạ tiên nhân, hắn gật gù thổn thức bùi ngùi nửa ngày, rồi mới nặng nề nói với ta. Xuân đi không quay lại, hoa tàn không nở nữa. Nguyên do của việc này không tiện nói rõ, quan hệ tới một đoạn tình cừu có 102. Lại thở dài 3 tiếng. Hay, một chữ tình này thật là... Ách, tình là cái gì vậy? Mà thôi, phàm là những chuyện không có liên quan đến vấn đề nâng cao tiên lực, ta không có hứng thú mấy. Theo lời tự thuật giản lược rối rắm của hồ ly tiên, ta cơ bản hiểu được mấy ngàn năm trước, thượng đế ngày nay và hoa thần trước đây đã nảy sinh một mối bất hòa không có gì cứu vãn nổi. Hoa thần trong cơn giận dữ đã làm phép hủy đi toàn bộ hoa cỏ trên thiên giới. Từ đó về sau, thiên giới không còn một ngọn cỏ. Nhưng tiếp tục trơ trụi lâu dài như vậy cũng không hay ho gì. Thượng đế liền dùng các đám mây hóa ra muôn vàn hoa cỏ trải rộng thiên giới, cuối cùng cũng giúp thiên giới khôi phục lại nhan sắc. Chỉ có điều hoa cỏ này đương nhiên không phải là thật, hễ hái xuống liền lộ ra nguyên trạng, hóa thành mây khói. Ta cuối cùng cũng hiểu ra một việc, chính là ta không nên vọng tưởng chuyện ủ mật tại thiên giới này. Vì vậy, ta ngày ngày ngoại trừ tĩnh tọa luyện pháp thì vô cùng rảnh rỗi, nhưng ngược lại, hồ ly tiên lại bận bù đầu. Mỗi ngày vào giữa giờ dần và giờ mão lại có một vị tiểu tiên quan vác một cái túi nặng trĩu tới cửa. Trong túi chứa đầy những mẩu giấy đủ loại, kiểu dáng kích cỡ. Các tiên sứ của nhân duyên phủ bận rộn phân loại những tờ giấy này rồi ghi vào sổ, sau đó đóng gói thành quyển giao cho hồ ly tiên. Kế đến, hồ ly tiên sẽ ngồi ở một trong những đám mây, những đám dây tơ hồng, bắt đầu vừa lật sách vừa xe chỉ luồn kim. Chẳng biết là đang luyện pháp thuật kỳ quái gì, ta cũng từng hiếu kỳ liếc qua một tờ giấy trong túi, đơn giản chỉ viết: tiểu nữ tử Liễu Yên là trưởng nữ của Liễu gia ở Hàng Châu, tuổi tròn 16, cầu xin Nguyệt lão đại nhân giúp tiểu nữ tìm được một giai tế, cầu mong dung mạo chàng sánh với Phan An, tài năng hơn Lý Đỗ, tình cảm bền bỉ hơn kim tiền. Các loại nhiều như lá trong rừng. Mấy chữ trên tờ giấy này, chữ nào ta xem cũng hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì ta lại không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là muốn cầu xin hồ ly tiên làm một chuyện gì đó. Thỉnh giáo hồ ly tiên thì thần sắc của hắn nghiêm trang nhìn ta nửa buổi. Cẩm Mịch niên kỷ vẫn còn nhỏ, không hiểu được mấy chuyện tình cảm. Nhưng mà ngày sau nếu muốn cùng với nhị điệt tử của ta đoạn tụ, có lẽ nên sớm học hỏi thành thạo mới được. Sáng sớm hôm sau, ta hai mắt vẫn còn ngái ngủ lờ mờ đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa một mảnh âm u, cho rằng trời vẫn còn chưa sáng. Vừa định xoay người trở lại tiếp tục ngủ thì bị Nguyệt Hạ tiên nhân đột nhiên hiện ra, làm giật bắn cả mình. Tiểu Cẩm Mịch, đây chính là những quyển sách tình ái Xuân Cung Bí Đồ mà ta cất kỹ nhiều năm, cho người mượn xem qua trước, nhớ mở mang đầu óc thì cần phải bắt đầu từ lý thuyết. Hồ ly tiên vén cọng tóc trước trán, giơ ngón tay ngoắc tiên thị, bên cạnh nói: nhanh nhanh nhanh, mang tất cả vào đây. Ta nếp sang một bên, nhìn các tiên thị ra ra vào vào, đem đống sách cao ngất, là nguyên nhân làm ta tưởng trời chưa sáng đó, lần lượt chuyển vào trong phòng của ta, khí thế bừng bừng, thật đáng kinh ngạc. Sau khi các tiên thị lui ra, xoay người lại nhìn, ta thấy hồ ly tiên còn đang bò lồm cồm giữa đống sách, chẳng biết tìm kiếm cái gì, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm: tình yêu người người, ấy không được, không có gì đặc sắc. Một quyển sách bị vứt sang một bên: tình yêu tiên tiên, ấy không được, quá mơ hồ. Lại một quyển bị ném ra: tình yêu người thú, quên đi, khẩu vị quá nặng. Lại một quyển bị quẳng ra: tình yêu tiên phàm, đồng dũng, thất tiên nữ, quá tầm thường. Cuối cùng, đứng giữa một đống sách bừa bộn ngổn ngang. Hồ ly tiên thỏa mãn, tay nâng một quyển sách ngoắc ta lại. Ta bước qua, chỉ thấy ở trang bìa có một hàng chữ viết cực kỳ oai phong: đợi chờ 1000 năm. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu học từ tình yêu giữa người và yêu quái. Tròn một canh giờ, hồ ly tiên khi thì hùng hồn, khi thì thảm thiết, khi thì rơi lệ, lật sách kể cho ta nghe câu chuyện về một xà yêu và một tiểu thư sinh. Cuối cùng, hồ ly tiên trịnh trọng đóng trang sách lại, bùi ngùi xúc động tổng kết. Đây chính là một mối tình khiến người ta tim đập thình thịch, lệ rơi lã chã. Ta chống tay đỡ chán. Thì ra, đây chính là một mối tình khiến người ta lim dim muốn buồn ngủ, ủ ủ cạc cạc. Nhưng bởi vì hồ ly tiên khẩn thiết như vậy, ta không đành lòng làm phật ý tốt của hắn, liền nhiệt liệt phụ họa theo. Quả nhiên là cảm động, cảm động vô cùng. Hồ ly tiên được cổ vũ, từ đó về sau ngày nào cũng đến chỗ ta kể những câu chuyện gọi là tình ái, ái tình chi đó cho ta nghe, thỉnh thoảng còn lật mấy trang Xuân Cung cho ta cùng xem. Sau khi ta xem xong, không nhịn được bình phẩm một câu: tư thế xấu tệ. Hồ ly tiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, thầm than đúng là gỗ mục không thể chạm trổ. Có điều, sau mấy ngày xem Xuân Cung, ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiểu được nam nữ rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào, cũng biết được cái lợi của phương pháp song tu hòa hợp. Theo lời hồ ly tiên thì có thể thái âm tư dương, thủ dương bổ âm rất tốt. Ta suy nghĩ, nếu một ngày nào đó linh lực của ta thực sự không thể tăng hơn được nữa, thì cũng không ngại tìm một người tu luyện cái này. Chỉ là cái thứ tình ái trong miệng hồ ly tiên kia, theo như ta thấy hoàn toàn chẳng phải điều gì tốt đẹp. Người trong mấy câu chuyện này hơi phân nửa đều thất điên bát đảo, liều mình quên mạng vì nó, nhưng lại vẫn vui vẻ chấp nhận. Đúng thật là không tài nào hiểu nổi. Nhưng mà xét thấy việc làm mỗi ngày của hồ ly tiên chính là mai mối, bắc cầu cho những đôi nam nữ si tình kia, mà bản thân hắn cũng rất là vui vẻ, nên ta cũng đành đem những suy nghĩ của mình nuốt vào trong bụng. Hóa ra, thứ mà mấy vị tiểu tiên quan kia mỗi ngày đưa đến cửa chính là những lời của phàm nhân ở trong miếu cầu xin Nguyệt Hạ tiên nhân chấp thuận cho bọn họ. Nguyệt Hạ tiên nhân mỗi đêm chỉ cần cột hai đầu dây tơ hồng lên hai ngón tay út của hai người, thì hai người này cho dù cách xa nhau vạn lý thiên sơn, hoặc là hai gia đình đời đời kiều địch, cũng có thể nhờ vào sợi dây tơ hồng này mà đến được với nhau, tạo dựng gia đình vô cùng là ảo diệu. Nguyệt Hạ tiên nhân trưởng quan nhân duyên, nhưng quản người quản yêu không quản tiên, nhân duyên của chư tiên không nằm trong tay hắn. Thế nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng tới việc các tiên cô tiên sứ ngày ngày lui tới đông như chảy hội, cầu xin Nguyệt lão một sợi dây tơ hồng để mau có tin vui. Ta ngủ tại nhân duyên phủ, người đến người đi không ngớt, nên không tránh khỏi bị bọn họ nhìn thấy. Luôn có một tiên cô thích sờ mó khuôn mặt của ta, nói với hồ ly tiên: tiên đồng trong phủ của tiên thượng thật là đáng yêu, nếu mà được 8000 hay 1000 tuổi thì chẳng biết đã mê hoặc được biết bao nhiêu tiên cô trên thiên giới này rồi. Lại có tiên cô nói: ta thấy bộ dạng như vậy e rằng hai vị điện hạ cũng không thể sánh bằng. Hồ ly tiên tất nhiên là vui như mở cờ trong bụng, ngắm nghía ta một chốc, vẻ mặt yêu thương như là mẹ ruột nhìn đứa con đẻ của mình, lại vui mừng hớn hở nói thêm một câu: cũng không hẳn, tương lai Húc Phượng cùng hắn đoạn tụ, ta cũng yên tâm. Sau đó, chỉ thấy các tiên cô mây đen phủ đầy mặt, ánh mắt chưng hửng nhìn ta, hoàn toàn không thấy vẻ thoải mái như khi sờ mó trên khuôn mặt của ta nữa. Phật Tổ Gia Gia từng nói: nhất niệm tham dục khởi, bách vạn chướng môn khai. Nhân sinh nhất định phải trải qua 20 kiếp nạn, cái đầu tiên đó là lòng tham. Trong trường hợp đó, ta chỉ là một tinh linh tu tiên chưa toại, đạo hạnh không cao, cảnh giới tự nhiên cũng không cao được bao nhiêu. Lần này ra khỏi hoa giới là vì lòng tham tìm được một phương thuốc nâng cao linh lực nhanh chóng dễ dàng. Ta ngủ ở chỗ hồ ly tiên cũng là khá an nhàn tự tại, trừ việc thỉnh thoảng bị hồ ly tiên bắt theo bình phẩm Xuân Cung bình luận tình ái ra, thời gian còn lại đều dùng để nghĩ đến chuyện này. Đáng tiếc, hồ ly tiên trời sinh căn bản đã là tiên, đối với các phương pháp tu luyện hoàn toàn không cần nghiên cứu học tập, nên không thể nào truyền thụ cho ta được. Nhưng trong thiên giới cao nhân đầy rẫy, bảo vật sung túc, thông minh như ta tự nhiên không quá 2 ngày đã nghĩ ra một biện pháp. Trong nhân duyên phủ có thể tìm không thấy tiên đan pháp khí, nhưng tơ hồng thì dư thừa. Trong ti phường, một bầy tiên tằm trắng trèo tròn trịa, cả ngày nằm dài hết ăn rồi ngủ, ngủ phủ phê rồi lại phơi mình tắm táp dưới ánh trăng, cũng trắng trèo tròn trịa không kém, rồi sung sướng mà nhả tơ ra chơi. Loại thiên tàm ti này sau khi được nhuộm trong hồng trần sẽ biến thành những sợi dây hồng phát quang sáng loáng. Nhưng không phải sợi tơ hồng nào cũng có thể trở thành tơ hồng tuyến trong tay Nguyệt Hạ tiên nhân. Chúng phải bền chắc kéo căng không đứt mới chịu đựng nổi trách nhiệm được giao phó. Những thứ thừa ra các tiên thị sẽ thanh lý bằng cách quét như quét rác ra khỏi phủ. Thỉnh thoảng có một hai sợi rơi xuống phàm giới, bị những người phàm không hiểu biết nhặt về chế tạo thành cái gọi là thiên tàm nhuyễn giáp để chống lại mưa đao bão kiếm. Ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thi thoảng cũng nhặt một nắm tơ hồng biện thành những đóa hoa, không cẩn thận đánh rơi vào đám mây. Không ngờ những bông hoa này lại có thể một đóa rồi lại hai đóa bén rễ đâm chồi trổ lá xum xuê, bị các thiên thị trong phủ nhìn thấy tấm tắc bảo kỳ lạ, bảo rằng không 800 thì cũng 10000 năm rồi chưa từng thấy một thứ hoa nào lại có hương thơm giống thật như thế. Một người, hai người, ba người, rồi mọi người đều tới luận bàn với ta. Có qua mà không có lại thì thật là phi lễ. Để những vị tiên cô tiên thị đến hỏi cách trồng hoa của ta không có cảm giác mắc nợ ta, ta đành phải miễn cưỡng cố gắng mà thu hết mấy thứ bọn họ tặng cho ta. 2 tháng trở lại đây, đồ đạc quá trời nhiều, ta tổng kết lại, liệt kê ra một danh sách. Lá cây có thể tàng hình, 5 lá, bút lông sói văn xương, tiên nhân đã từng dùng qua, 1 cây, hứa nguyện đăng, đèn cầu nguyện của ti mệnh tinh quân, 1 cái, sách đạo có bút tích nguyên thủy của thiên tôn số lượng có hạn, 1 quyển, tóc dụng của dạ thần, 1 sợi, lông đuôi của hòa thần húc phượng, 1 cọng. Không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ trong 100 thứ đổ bỏ đi, nhất định cũng phải có một thứ quý giá. Thứ quý giá ấy chính là 2 quả trứng chu tước do tiểu tiên thị Liễu Thính ở Tề Ngô Điện của Hòa Thần mang tới. Ngày hôm trước, Liễu Thính sau khi xin được một nắm hoa thơm của ta, liền đưa tay vào trong ngực áo, mòi mòi móc móc mãi, mãi cả nửa ngày. Ta nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của hắn mà giật nảy cả mình, tưởng rằng hắn định moi tim móc phổi ra đưa cho ta. Đang định nói, 2 đóa hoa nhỏ nhoi này tiên thị cứ việc cầm đi, nhưng không ngờ hắn móc ra 2 quả trứng gà luộc, vỏ màu vàng đỏ au, trịnh trọng đặt lên bàn. 2 quả trứng gà lăn lông lốc trên mặt bàn, ửng lên một màu đỏ giản dị thuần phác. Ta cười khan 2 tiếng. Ha ha, chúc mừng tiên thị Liễu Thính có tin vui. Liễu Thính ngẩn người, sắc mặt còn đỏ hơn so với hỉ đàn trên bàn kia. Cẩm mịch bán tiên. Liễu Thính, tiên linh vẫn còn nhỏ, vẫn chưa có tiên cô hôn phối. Chưa kết hôn mà đã phát hỉ đàn, đây lẽ nào chính là chuyện chưa kết hôn mà đã có thai mà mấy ngày trước hồ ly tiên từng nói làm hắn đau lòng nhức óc. Ảo diệu nha. Hỉ đàn này... Ta há hốc mồm. Tiên thị Liễu Thính nghe xong liền mắc nghẹn, vẻ mặt vừa nãy còn vui mừng hớn hở, lúc này lại có chút tím tái. Ta bưng cho hắn một ít nước uống, khó khăn lắm mới thông khí được. Liễu Thính liền túm lấy ống tay áo của ta, vô cùng đau đớn nói: Đây chính là trứng của linh điểu chu tước trong cung Hỏa Thần Điện Hạ, 800 năm mới có một lần. Ta sờ sờ vuốt vuốt quả trứng chu tước đỏ tươi, lòng vui như hoa. Liễu Thính nói: Ăn vào 1 quả là có thể tăng linh lực lên 100 năm, 2 quả có thể lên 300 năm linh lực đó. Sáng sớm hôm nay, thấy mặt trời tươi sáng, hoa thơm chim hót, ta dở hoàng lịch ra, dùng cây bút lông sói của Văn Xương Tiên Nhân chấm đầy mực, viết thêm một câu: ngày tốt, thích hợp để luộc trứng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 4 của bộ truyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến. Tất cả những ý kiến đánh giá về cho chương trình đọc truyện, các bạn có thể gửi email về địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Ngôn Tình đã hết rồi. Nhím Xù xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần đọc truyện lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.